Chương 1239, Phi Thăng, may mắn có ngươi. Quân Vô Cực thu hồi tiểu ấn, cùng Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ về tới phủ Không Đảo. Sau đó nàng khẽ nói một tiếng, tất cả mọi người vào trận, đám người theo lời làm theo, nhao nhao ai vào chỗ nấy. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh xác nhận một phen, có phát hiện không sai lầm về sau, mở ra Phi Thăng trận pháp. Trận pháp vừa mở, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một cỗ lực bài xích. Nguyên bản phù trên mặt biển phù Không Đảo, liền ở nơi này cỗ lực bài xích tác dụng dưới, một chút xíu rời đi mặt biển, bay lên bầu trời. Phù Không Đảo càng lên càng cao. Lúc này, vô số người từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu nhìn bay đến trên trời phù Không Đảo. Quân Diệp cùng Tạ Vân Huy đứng chung một chỗ, nhìn xem đã càng ngày càng xa phù Không Đảo, một trái tim đột nhiên trở nên vắng vẻ. Cái kia không đáng tin cậy phụ thân, thường xuyên khi dễ đại ca hắn, còn có nhận trở về còn không bao lâu chất nữ, tất cả đều đi thôi. Chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một người, tốt không đáng thương. Trước kia bọn họ tại thời điểm, Quân Diệp không ít bởi vì Quân Liêu không đáng tin cậy cùng Quân Hạo khi dễ mà tức giận, bây giờ người thực đi thôi, hắn lại cảm thấy phá lệ không nỡ. Quân Diệp không thôi nói, bọn họ đi thôi. Tạ Vân Huy thở dài, đúng vậy a, bọn họ đều đi thôi, chỉ còn lại chúng ta. Quân Diệp cắn răng, ta sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng đi tìm bọn họ. Tạ Vân Huy liếc nhìn hắn một cái, ngươi chính là nhiều sinh mấy đứa bé đi, chờ ngươi phi thăng thời điểm, liền có thể đem vị trí giao ra. Không muốn trong hoàng tộc tiểu hài nhi phần lớn là, đế vị tổng có thể tìm tới người kế thừa. Hắn mới không nên ở chỗ này sinh đâu. Nơi này nữ nhân sao có thể so với tiên linh giới nữ nhân, chờ hắn về sau phi thăng tới tiên linh giới tái sinh. Lại nói hắn hiện tại đã là linh tôn tu vi, nếu như không muốn giống như Tạ Vân Huy dạng này bị cản trở lời nói, tìm nữ nhân cũng phải là linh tôn mới được. Có thế tu luyện tới linh tôn cái nào không phải tuổi rất cao độc thân quá ít. Tạ Vân Huy liền là cố ý đùa hắn, gặp hắn không đồng ý, cũng lười nhiều lời. Bên cạnh hắn Triệu Linh Vân cũng rất áy náy, nếu như không phải ta liên lụy ngươi, nói không chừng ngươi đã Tạ Vân Huy cắt ngang nàng. Nói bậy bạ gì đó, coi như không có người ta hiện tại cũng không khả năng phi thăng. Quân Hạo tiểu tử kia vận khí quá tốt rồi, không phải ai đều có thể có cái kia dạng vận khí. Tạ Vân Huy biết rõ, Quân Hạo sở dĩ tu vi tấn cấp nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là cái kia luyện thể tiểu thế giới duyên cớ. Quân Hạo ở bên trong đợi một năm, không chỉ có thuận lợi tìm về tức phụ, sau khi ra ngoài tu vi QNZ đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước Quân Hạo cái kia nhảy một cái thật sự là kiếm lợi lớn. Đáng tiếc, dạng này tốt sự tình hắn liền không có gặp được. Triệu Linh Vân cùng Thiên Vân Đồng tình huống cũng khác biệt, mặc dù cũng là bị nhốt, có thế Thiên Vân Đồng bị nhốt địa phương là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Bên trong mặc dù sẽ giam cầm linh nguyên, cũng rất thích hợp luyện thể cùng rèn luyện tinh thần lực. Cho nên Thiên Vân Đồng mặc dù bị nhốt nhiều năm, thân thể lại càng ngày càng tốt, sau khi ra ngoài tu vi liền không ngừng tấn cấp. Triệu Linh Vân liền xui xẻo, nàng bị vây ở một cái linh khí khô kiệt tiểu bí cảnh, đừng nói tu luyện tấn cấp, thân thể còn không ngừng rút lui. Nếu không phải là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh kịp thời đem nàng cứu ra, bọn họ đã sớm thiên nhân vĩnh cách. Tạ Vân Huy đem Triệu Linh Vân ôm vào trong ngực, vĩnh viễn không muốn nói xin lỗi với ta, có thể gặp lại ngươi cùng một chỗ tu luyện, với ta mà nói chính là may mắn nhất sự tình. Coi như Triệu Linh Vân kéo hắn chân sau lại như thế nào, chỉ cần người vẫn còn, hắn liền đủ hài lòng. Mắt thấy phù Không Đảo càng lên càng cao, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy.